Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1748. Mời chào tộc vệ, thôn Thiên Giao Hoàng, đem bọn hắn thu thập đi. Thấy Trương Tài Pháp bị hổ phách chém chết, Mạc Thanh Vân khó được cùng Trương Lâm bọn người nói nhảm. Trực tiếp đối thôn Thiên Giao Hoàng phất phất tay. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, thôn Thiên Giao Hoàng lập tức thần sắc vui mừng, hướng phía Trương Lâm bọn người nhào tới. Mặc dù Trương Lâm bọn người thực lực không mạnh, nhưng có thể nuốt bọn hắn những người này, đối với nàng mà nói cũng là một cái hưởng thụ. Tại thôn Thiên Giao Hoàng xuất thủ dưới, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên người nàng bạo phát đi ra. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, Trương Lâm bọn người liền phản kháng đều đề lên không nổi, liền bị thôn Thiên Giao Hoàng nuốt chửng lấy. Cũng không lâu lắm, những cái kia đối Mạc Thanh Vân ý đồ bất chính người toàn bộ đều bị thôn Thiên Giao Hoàng đánh chết. Gặp thôn Thiên Giao Hoàng nuốt giết Trương Lâm bọn người, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói: Trương Tài Pháp đám người hạ tràng, các ngươi hẳn là thấy được, ta không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh. Hoàng tử cứ việc yên tâm, Trương Tài Pháp bọn hắn tu luyện tà công mà chết, cùng bất luận kẻ nào không có liên hệ. Không sai, gần đây chúng ta chỉ thủy nhất mạch bên trong, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân đến qua. Chúng ta cũng không biết cái gì hoàng tử. Cái này đều không phải là chúng ta có thể tiếp xúc. Từng câu cam kết lời nói theo mọi người trong miệng nói ra, biểu hiện ra lập trường của bọn hắn. Nhìn thấy mọi người cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy đến, những người này ngược lại là rất thức thời, không có học Trương Tài Pháp bọn người tự tìm đường chết. Nếu nói như vậy, ta cũng liền không còn tiếp tục dừng lại, đối mọi người bàn giao một phen. Mạc Thanh Vân cùng Trương Lỗi nói tạm biệt, theo chỉ thủy nhất mạch rời đi, theo chỉ thủy nhất mạch tộc địa rời đi. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng phía thiên hồn ma tộc tộc tiến đến. Mặc dù chỉ thủy nhất mạch người cam đoan sẽ không đem hành tung của ta tiết lộ ra ngoài, nhưng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Tiến về thiên hồn ma tộc tộc trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tự hỏi, cũng không có buông xuống cảnh giác chi tâm. Tuy nói, bây giờ tại bên cạnh hắn, có Lục Nhĩ Mi Hầu cùng thôn Thiên Giao Hoàng thủ hộ, nhưng thiên hồn ma tộc bên trong cường giả đông đảo, hắn vẫn là không thể quá bất cẩn, nhất định phải thận trọng từng bước mới có thể. Bởi vì Mạc Thanh Vân chú ý cẩn thận, ở sau đó đi đường trên đường, hắn không có gặp được bất kỳ phiền phức. Hơn 10 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, Mạc Thanh Vân đi qua hơn 10 ngày đi đường, hắn rốt cục đi tới thiên hồn ma tộc tộc. Tại hắn đi vào tộc thời điểm, tộc vừa vặn tại mời chào tộc về, tuyển chọn đến từ từng cái chi tộc tiểu bối. Mặc dù chỉ là trở thành tộc tộc về, nhưng đến từ từng cái chi tộc tiểu bối, mỗi một cái đều là thần tình kích động không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn trở thành tộc tộc về, liền thu được cá vượt long môn cơ hội. Mạc Thanh Vân đứng tại mọi người hậu phương, cẩn thận quan sát một chút tình huống, cũng không có vội vã tiến vào trong tộc. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện tộc vệ tuyển chọn thân phận đăng ký cũng không phải là đặc biệt nghiêm ngặt, chỉ là muốn tùy ý báo cái tính mệnh. Điền vừa đưa ra mục đích bản thân chi mạch, vậy coi như hoàn thành thân phận ghi danh. Còn như người lấp tin tức thật giả, nhưng không có đi tiến hành xác minh. Nghĩ đến bọn hắn hẳn là cảm thấy không ai dám làm giả. Bây giờ ta đối thiên hồn ma tộc cục diện không hiểu rõ, tùy tiện hồi tộc chỉ sợ sẽ có ta không ổn. Nghĩ đến thiên hồ ma tộc thế lực phức tạp, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một chút lo lắng, lông mày có chút nhíu chặt. nếu như ta tiến vào thiên hồn ma tộc, bị Đằng Hiểu một phương thế lực chiêu mộ, đây chẳng phải là tương đương dương nhập miệng cọp, xem ra cần trước quan sát một đoạn thời gian. Nhìn như vậy đến, lúc này cái này tộc vệ mời chào, ngược lại là của ta một cơ hội. Nhìn trước mắt tộc vệ mời chào, Mạc Thanh Vân nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lập tức có một cái dự định. Chợt, Mạc Thanh Vân tiếp tục quan sát mời chào quá trình, gia tăng đối tộc vệ mời chào quy củ hiểu rõ. Tại hắn một phen quan sát dưới, hắn phát hiện huyết mạch đạt tới lương hai sao người, trên cơ bản đều có thể thu hoạch được tuyển chọn tư cách. Tại những người này bên trong, tuyệt đại đa số đều là tam tinh, tứ tinh huyết mạch, số rất ít là ngũ tinh cùng lục tinh. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền nghĩ đến, như thế nào để cho mình điệu thấp một điểm, bằng vào ta thập tinh huyết mạch, giống như bị kiểm trắc ra, tất nhiên sẽ gây nên ầm vang sóng lớn, lập tức trở thành man hoang đại lục tiêu điểm. Loại kết quả này, không phải Mạc Thanh Vân muốn gặp được. Mạc Thanh Vân thế nhưng là nhớ rõ, Thánh Uy tộc cùng Thiên Hồn Ma tộc quan hệ thù địch. Giống như bị Thánh Uy tộc biết rõ, Thiên Hồn Ma tộc có hắn dạng này thiên tài, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp diệt trừ hắn. Một cái nho nhỏ Đằng Hiểu Mạc Thanh Vân không sợ, nhưng là một cái lớn như vậy Thánh Uy tộc, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền làm ra quyết định, phong ấn chính mình một phần huyết mạch lực lượng, phong ấn chi môn, một cái tiểu xảo mini bản quang môn, tại Mạc Thanh Vân trên ngón tay ngưng tụ, nhanh chóng đánh vào trong cơ thể của hắn. Phong ấn chi môn tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền đối với huyết mạch của hắn tiến hành phong cấm, suy yếu của hắn huyết mạch lực lượng. Theo ta trước mắt huyết mạch ba động đến xem, không sai biệt lắm tương đương với ngũ tinh trình độ, cảm ứng được huyết mạch của mình khí tức ba động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối tình huống như vậy phi thường hài lòng. Ngũ tinh nồng độ dòng máu, tính không được cường đại, nhưng cũng không thể coi là nhỏ yếu, dùng hắn thiên phú như vậy, trở thành tộc vệ về sau, cũng không còn như hội, sẽ, thân phận quá thấp. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như thân phận quá thấp, sẽ tới chỗ bị người ức hiếp, là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, giống như hắn hiện ra thiên phú không yếu, tiến vào tộc thân phận không thấp, sẽ tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, đồng thời, thân phận của hắn cao một chút, cũng thuận tiện cho hắn tìm hiểu tin tức. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Thanh Vân người phía trước, từng cái bị kiểm trắc ra thiên phú, có thu hoạch được tuyển chọn tư cách, có mất đi tuyển chọn tư cách, ước chừng qua 4 canh giờ, rốt cục đến phiên Mạc Thanh Vân, chỉ thủy nhất mạch, Mạc Thanh Vân đi đến phía trước, đăng ký thoáng cái mình tin tức, tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao muốn cùng Đằng Hiểu chính diện giao phong, thân phận cũng liền không có gì tốt giấu giếm. Về phần hắn lấp bên trên chỉ thủy nhất mạch, chỉ cần là cho chính mình là một cái thân phận, cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Mấu chốt nhất, hắn đối với thiên hồn ma tộc hiểu rõ, chỉ biết là chi mạch chỉ có chỉ thủy nhất mạch. Đi theo ta, đến bên này nghiệm huyết thạch bên trên, kiểm trắc huyết mạch của ngươi thiên phú. Tại một cái lão giả chỉ dẫn dưới, Mạc Thanh Vân đi đến một cái màu đen thạch đầu trước. Bước ra một giọt tinh huyết nhỏ giọt trên tảng đá. Tí tách, tinh huyết nhỏ giọt trên tảng đá. Thạch đầu ngay lập tức đem tinh huyết hút vào. Tách ra hào quang chói mắt. Thời gian dần trôi qua. Thạch đầu quang mang ngừng chớp động. Cuối cùng hình thành 5 cái màu trắng vòng sáng. Ý vị này. Mạc Thanh Vân huyết mạch thiên phú là ngũ tinh, màu trắng vòng sáng, không có tiến hành phản tổ huyết mạch, phản tổ trước ngũ tinh huyết mạch, phản tổ vô cùng có khả năng đạt tới thất tinh, nghĩ không ra lần này ngăn cản tộc vệ, thế mà tới dạng này một thiên tài. Mạc Thanh Vân thiên phú bị kiểm trắc ra, ngồi tại xung quanh một chút lão giả, lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mạc Thanh Vân trên thân, để hắn trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.